Lê Công cười đưa tay phải ra. Đối phương hai tay nắm chặt kích động lắc lắc. Sau đó Lê Công nói. Ta yêu thích nơi này. Để chúng ta bắt đầu tiết mục đi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.